bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, lấy kính mắt xuống liền sẽ biến thành ma pháp thiếu nữ. Maho Sozo, Shimiken không nghĩ tới sẽ tại nơi này thấy được Sayaka Aki. Kashima học viện học phí cũng không tiện nghi. Trung sản gia đình khẽ cắn môi mới có thể cung cấp nuôi dưỡng một đứa bé vào học. Tầng thứ tư phổ thông tiền lương gia đình cũng đừng nghĩ. Trừ phi thành tích ưu dị đến dựa vào học bổng liền có thể quét ngang tất cả chướng ngại. Sở dĩ Sayaka Aki nhà hẳn là tại tầng thứ ba mới đúng. Làm sao hơn nửa đêm tản bộ đến cái địa phương quỷ quái này đến. Shimiken đem xe máy dừng ở ven đường trống trải đoạn đường. Vừa quay đầu liền có thể thấy được. Còn lên khóa, hắn cũng không tin cái này đều có thể bị trộm. Nếu là lại bị trộm một lần, cần phải não tụ huyết không thể. Sau khi đậu xe xong, Shimiken hướng Sayaka Aki đi tới. Phía trước ở trường học bị ba nữ sinh trả thù về sau. Hôm sau Sayaka Aki liền khôi phục bình thường. Tiếp tục đi học. Sato Hayato bận rộn một trận phía sau cái gì chân tướng đều không có điều tra đến. Chỉ là xác định Sayaka Aki cùng ba cái kia nữ sinh xác thực tại một ngày trước phát sinh qua thân. Thể xung đột, Shimiken cũng không quan tâm những này không có quan hệ gì với hắn sự tình. Lại không nghĩ rằng sẽ tại cái này đụng tới rõ ràng cảm xúc không đúng Sayaka Aki. Nói thật hắn là rất muốn làm như không nhìn thấy. Trực tiếp đi làm chuyện của mình. Nhưng nghĩ đến ngày mai có thể sẽ nhìn thấy học sinh nữ cấp 3 bởi vì không rõ nguyên nhân nhảy sông tự sát tin tức. Hắn cuối cùng còn là đạp xuống phanh lại. Được rồi, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp đi. Sayaka Aki ngơ ngác nhìn xem Edogawa. Đắm chìm tại chính mình cảm xúc bên trong. Hoàn toàn không nghe thấy Shimiken đến gần tiếng bước chân. Shimiken dừng bước lại, nhìn xem Sayaka Aki tràn đầy nước mắt gò má, bỗng nhiên có loại ôm nàng sau đó ném xuống, nhìn nàng trong nước đạp nước xúc động, cái này tràn đầy ác thú vị suy nghĩ chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Shimiken kinh ngạc nhìn thấy, Sayaka Aki chậm rãi nâng lên một chân, dẫm tại trên lan can, tốt a, không cần chính mình ôm, chính nàng liền muốn bay lên. Shimiken tại muốn hay không, lấy điện thoại di động ra ghi chép một cái nhảy sông hiện trường. Cùng với, làm người không thể quá không có lương tâm, ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy. Cuối cùng hắn còn là vươn tay. Tại Sayaka Aki sau ót nhẹ nhàng rung một cái. A, Sayaka Aki ôm đầu đau kêu thành tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Shimiken phía sau lại là ngẩn ngơ. Shimi-kun. Tại sao là ngươi? Shimiken cười chào hỏi. Chào buổi tối. Sayaka Aki nhìn hắn khuôn mặt tươi cười. Lập tức thở phì phò nâng lên gò má. Shimi-kun, ngươi đánh ta làm gì? Thật là đau a, ta đây không phải là nhìn ngươi muốn nhảy sông tự sát nha. Shimiken giơ giơ sống. Bàn tay, sở dĩ liền định đem ngươi đánh ngất xỉu mang về nhà. Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Nói không chắc ngươi lại bởi vậy thích ta. Sau đó ta cự tuyệt ngươi. Ngươi không phục liền dùng con thỏ đến sắc dụ ta. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Shimiken nói chút không đứng đắn lời nói. Sayaka Aki thổi phù một tiếng bật cười. Nào có người sẽ dùng ngươi loại phương thức này đến anh hùng cứu mỹ nhân a? Lại nói, ta tự sát cũng. Chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên sững sờ. Sau đó bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, liều mạng dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nước mắt nhưng càng lau càng nhiều. Shimiken không có để ý đến nàng, hai tay tựa vào trên lan can, ngắm nhìn dưới bóng đêm Edogawa, hướng trong sông thổi qua rác rưởi nhổ nước miếng. Ai này, chúng, một hồi lâu, Sayaka Aki mới điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Nàng dựa lưng vào lan can, cúi đầu, Shimi-kun, lúc này nam hài tử không phải hẳn là an ủi một cái thút thít nữ hài sao? Ít nhất móc một cái khăn tay hoặc là khăn giấy cho nàng. Người dạng này sau này có thể là sẽ tìm không đến bạn gái. Người là cái thứ hai rùa ta tìm không? được bạn gái người. Sau này nếu là thật tìm không được, các ngươi nhưng phải phụ trách. Shimiken quay đầu đối Sayaka Aki nói. Mặt khác, vô cớ đối ngươi tốt nam hài tử, khẳng định là tại thèm thân thể của ngươi. Ngươi tốt nhất cho hắn một bàn tay, để hắn thanh tỉnh một chút. Sayaka Aki trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói. Cảm ơn, nàng rất cảm kích Shimiken cái gì cũng không có hỏi. Để nàng giữ lại một điểm cuối cùng lòng tự trọng, có thể đồng thời cũng rất mất mát. Vì cái gì Shimiken không hỏi, trong lòng nàng tích góp uất khí cùng áp lực đã giống hồng thủy, sắp đem nàng ép vỡ. Cỗ này áp lực vô cùng cần thiết một cái phát tiết lỗ hổng. Cho dù lý do hoặc là mượn cớ đều tốt, chỉ cần Shimiken hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Có thể hắn căn bản là không hỏi, căn bản không cho cơ hội này. Tình nguyện nói một chút nói chuyện không đâu lời nói. Sayaka Aki không biết cuối cùng là một loại ôn nhu còn là một loại tàn nhẫn. Nàng chỉ biết mình cảm xúc đã bắt đầu không thích hợp. Shimiken bỗng nhiên nói ra. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Sayaka Aki yên lặng gật đầu. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt mờ mịt, tựa như một bộ không có chút nào sinh khí con rối. Shimiken nhìn xem nàng đã khóc hai mắt sưng đỏ, khẽ thở dài một cái. Chính mình quả nhiên là cái mềm lòng ôn nhu nam nhân tốt. Ai dám nói mình là sắt thép trực nam liền cùng người đó gấp. Hắn hỏi, ngươi vừa rồi thật muốn chết phải không? Sayaka Aki giật mình ngẩng đầu. Nàng nhìn xem Shimiken, há to miệng, vô ý thức phải giống như thường ngày phủ nhận. Ta, chấm ngoặc kép, mở ra miệng nhưng lời gì đều nói không ra. Ngược lại là nước mắt lại một lần mãnh liệt mà ra. Dừng đều ngăn không được. Shimiken bỗng nhiên bắt lấy Sayaka Aki tay. Nàng hoảng sợ giống như vùng vẫy một hồi. Lực đạo rất nhỏ, không có tránh ra. Shimiken đem nàng ống tay áo đi lên một vuốt. Nhìn thấy tuyết trắng trên cánh tay có nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cũ mới chồng lên nhau. Hình thành xấu xí vặn vẹo sẹo khối. Sayaka Aki cả người run rẩy lên, tựa hồ bí ẩn nhất tâm sự cuối cùng bị người phát hiện. Shimiken đem nàng ống tay áo kéo xuống, lại đưa tay đi hái nàng trên sống mũi kính mắt. Không muốn, Sayaka Aki phản ứng bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Nàng hất ra Shimiken tay, lùi lại hai bước cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thế nào, lấy kính mắt xuống ngươi liền sẽ biến thành ma pháp thiếu nữ. Shimiken cười cười, cho nàng một cái nhẹ nhàng búng đầu, quay người hướng xe máy đi đến. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Sayaka Aki hai tay ôm đầu, ánh mắt đi theo Shimiken bóng lưng, trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, hoàn toàn không hiểu rõ hắn là có ý gì. Chần chờ một chút, nàng mới lau khô nước mắt theo sau, ngồi lên xe máy. Sayaka Aki do dự mấy giây, mới đem hai tay nhẹ nhàng đáp lên Shimiken trên lưng. Nàng không hỏi Shimiken cái này xe máy là thế nào đến, cũng không có hỏi hắn có hay không bằng lái, hơn nửa đêm đến nơi đây làm cái gì. Chính như Shimiken đối nàng sự tình cái gì cũng không có hỏi. Nhà ngươi ở đâu? Nghe lấy Shimiken kẹp lấy gió lời nói, Sayaka Aki nói một cái địa chỉ, cách nơi này không xa. Là một chỗ nhóm thuê khu. Shimiken không có lại hỏi. Sayaka Aki gia đình địa chỉ đi tới tầng thứ tư. Hiển nhiên là trong nhà xảy ra biến cố, từ đó sinh lưu lạc. Ta muốn tiện đường trước đi một chỗ, lại tiễn ngươi về nhà. Shimiken phát hiện cái kia kêu Gekko Hoshiki nữ nhân. Địa chỉ liền tại đi Sayaka Aki nhà trên đường. Vừa vặn có thể tiện đường đi qua. Sayaka Aki đối Shimiken quyết định không có ý kiến. Lòng của nàng bây giờ nghĩ cũng hoàn toàn không tại cái này. Đại não một mực tại chạy xe không? Chờ lấy lại tinh thần lúc, Sayaka Aki phát hiện Shimiken mang nàng đi tới phụ cận nổi danh nhất một đầu đường hoa bên trong. Đây là một đầu kiểu Nhật đường hoa. Hai bên kiến trúc đều là giả cổ. Kinh doanh một chút cổ hương cổ sắc cửa hàng nhỏ. Nơi này mười phần rất nổi danh. Xung quanh cư dân nếu có tiền nhàn rỗi, trong đêm đều sẽ tới nơi này giết thời gian. Liền hai ba tầng đại nhân vật, có khi cũng sẽ nghe tiếng mà đến. Simi Ken đem xe máy dừng ở một nhà từ bên ngoài nhìn vào rất phổ thông nhà hàng Izakaya trước cửa. Để Sayaka Aki ở bên ngoài chờ. Thuận tiện hỗ trợ trông xe. Hắn đem mặt nạ Kamen Rider móc ra đeo lên. Sau đó kéo ra nhà hàng Izakaya cửa chính đi vào. Tại Simi Ken sau khi tiến vào, Sayaka Aki chú ý tới. Nhà hàng Izakaya cửa chính tự động đóng lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.